Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 274 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì những điểm sáng hoa lệ phiêu đãng ở trên không trung, cả không gian dường như trở nên mộng ảo hơn, một thứ năng lượng luân hồi khiến ánh mắt người ta cũng phải mơ màng. Lâm Đạo ngồi tĩnh tọa ở trên không trung, nhìn những điểm sáng đầy trời. Trong đôi mắt hiện lên một sự kích động. Hắn hiện tại đã chạm tới luân hồi, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá lớn để đột phá luân hồi cảnh. Cơ ngộ này có thể bù đắp khoảng cách đó. Những cảm ngộ luân hồi này được vô số tiền bối tại Đại Hoang Tông để lại. Dù họ đã chết nhưng vẫn đang bảo vệ tông phái. Nay hung thủ đã bị hủy diệt thì họ cũng triệt để từ bỏ chấp niệm, ý niệm bắt đầu tiêu tan. Khương Tuyết cô nương, đây cũng là cơ ngộ với cả cô nương đó, đừng bỏ qua. Lâm Động nhìn Khương Tuyết mỉm cười. Khương Tuyết khẽ gật đầu, xoa xoa đầu Nhân Nhân rồi ngồi xuống. Đương nhiên nàng hiểu rõ tầm quan trọng của những cảm ngộ luân hồi này. Chỉ Nhân Nhân là ngồi trên tảng đá, tay chống má, hai chân thì đung đưa qua lại có vẻ rất nhàm chán. Năng lượng luân hồi bay qua trước mặt nhưng không hề khiến cô bé động lòng. Chỉ có điều dường như sâu ở trong đôi mắt kia có ánh sáng kỳ lạ đang dâng lên. Lâm Đạo ngồi trên không trung, thân thể giống như đang hình thành hắc động, không ngừng hút những điểm sáng kia vào người. Một cảm giác huyền diệu dần dần tràn ngập trong tim hắn. Thần trí tỉnh táo dần dần trở nên mơ hồ, dường như hắn sắp rơi vào một không gian không thể nói rõ thành lời, nhưng vẫn không hoàn toàn vào đó được. Thế là hắn chỉ có thể ngộ trong cảm giác đó mà thôi. Đây là một không gian hắc ám, không có bất cứ một ánh sáng nào cả. Trong bóng tối là sự lưu động của năng lượng tà ác. Thứ tà ác đó không thuộc về thế giới này. Giữa bóng tối có một ngọn đèn màu đỏ tươi. Ngọn đèn tỏa ra thứ ma khí vô tận. Đột nhiên thì ngọn đèn khẽ động, rồi ngọn lửa dần dần nhỏ lại, sau đó biến mất hoàn toàn. Huỳnh huỳnh, ngọn đèn tắt đi. Từ sâu trong bóng tối bỗng nhiên có một luồng dao động tỏa ra. Mơ hồ có thể thấy một số hắc ảnh xuất hiện ở trong bóng tối. Lão Kiều bị giết rồi. Một giọng nói khàn đặc vang lên. Chết rồi ư? Xui xẻo thật ạ. Năm đó nói đi đối phó với cả người nắm giữ thôn phệ tổ phù trước đây. Kết quả mất tin tức, nhưng ngọn đèn quán vẫn còn. Chắc là chỉ bị phong ấn mà thôi. Giờ sao đột nhiên lại bị giết như vậy? Một giọng nói khác vang lên. Có lẽ là gặp phải đối thủ lợi hại rồi. Lão Cửu cũng có ma hoàng giáp, người bình thường không thể giết hắn được. Mấy năm nay chúng ta đều tìm vị trí của hắn, nhưng không có phản ứng gì. Xem ra kẻ nắm giữ thôn phệ tổ phù cũng có bản lĩnh đó. Mà chưa biết chừng bọn bát chủ viễn cổ ra tay. Ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của không gian chủ ở yêu vực. Nhưng chỉ giao thủ qua rồi hai bên lại rút lui. Ta thấy thực lực của hắn cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi đó. Cả người hãy hành sự cẩn thận một chút. Trước đây không lâu chúng ta suýt nữa đã bị lôi chủ phát giác đó. Lôi chủ sao? Sợ gì hắn chứ? Nếu hắn còn dám đến thì giải quyết hắn trước. Nếu lôi chủ gặp nạn thì những kẻ khác sẽ hiện thân. Chúng ta chuẩn bị chưa có chu toàn. Giao đấu e rằng sẽ cùng với kết quả năm xưa mà thôi. Vậy giờ phải làm sao? Nhưng thời gian cũng tương đối rồi, chúng ta cũng nên khởi động kế hoạch đi thôi. Sắp động thủ rồi ư? Nhẫn nhịn bao năm nay đúng là có phần chờ mong đó ha. Chuẩn bị đi, đại chiến lần này quyết cho chúng không có hy vọng nữa. Thứ khí tà ác trong bóng tối dần dần nhạt đi, những thân ảnh mơ hồ kia đều dần dần tiêu tán. Đằng sau sự yên tĩnh này dường như có một cơn bão bao trùm trời đất đang cuộn trào. Khi mà Lâm Động ra khỏi trạng thái huyền diệu kia thì là 10 ngày sau. hắn mở mắt nhìn không gian quen thuộc. Mà hắn trầm mặc một lúc, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt bắt đầu hồi phục sự tỉnh táo. Bàn tay đưa ra, nguyên lực ngưng tụ. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh luân hồi trong đó. Sức mạnh cường hãn hơn trước rất là nhiều, nhưng mức độ đó vẫn chưa đạt đến luân hồi cảnh. Vẫn còn thiếu một chút nữa. Lâm Đạo nhầm nhầm. Hắn có thể cảm nhận được lúc này hắn là đỉnh phong của chuyển luân cảnh. Dường như chỉ còn cách luân hồi nửa bước nữa mà thôi. Chỉ cần bước qua là sẽ trở thành cường giả luân hồi cảnh thật sự. Chỉ có điều bước này muốn vượt qua thì không hề dễ dàng. Lâm Đạo cười cũng không thấy thất vọng. Tuy hắn rất có cơ duyên, nhưng nếu luân hồi cảnh mà dễ dàng vào được như vậy thì không đến nỗi có những người cả đời không thể chạm tới. Hắn có một cảm giác có lẽ không lâu sau hắn sẽ bước được qua. Ngươi tỉnh rồi sao? Cách đó không xa có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lâm Đạo ngẩng đầu thì thấy Khương Tuyết đang cười nhìn mình. Ánh mắt của nàng có phần thâm sâu hơn không ít, rõ ràng cũng có không ít lợi ích. Lâm Đạo khẽ gật đầu nhìn lên đỉnh núi. Người bảo vệ vẫn ngồi ở đó, ánh mắt không ngừng hiện lên sự mơ màng, nhiều hơn là một cảm giác giải thoát khi đại thù đã được báo. Sau này tu luyện dần dần thì linh trí của hắn sẽ trở lại thôi. Tính ra còn phải cảm ơn ngươi, những gì mà ngươi làm cho Đại Hoang Tông. Ta đã kế thừa truyền thừa của Đại Hoang Tông, ta thay mặt họ cảm tạ ngươi. Khương Tuyết khẽ nói. Lâm Động lắc đầu. Đại Hoang Tông có ân tình với ta, việc này là việc nên làm thôi. Hơn nữa nếu để Cửu Vương Điện thoát ra thì sau này sẽ là phiền phức lớn của ta, thế nên không cần cảm tạ ta đâu. Khương Tuyết đưa bàn tay ra, chỉ thấy trên đó là một bộ giáp rách tỏa ra thứ khí tà ác. Lâm Động nhìn thì ánh mắt ngưng đọng, đó chính là Ma Hoàng Giáp. Ngươi đã giết được Cửu Vương Điện thì đây lên là chiến lợi phẩm của ngươi. Hơn nữa ta nghĩ người khác cũng sẽ không có phúc hưởng đâu. Khương Tuyết nói, ma khí ở trên Ma Hoàng Giáp quá nặng, là thần vật với dị ma nhưng họ chẳng có tác dụng gì. Ê, ê, thứ tốt đó. Tuy rằng ma khí hơi nặng, nhưng cứ cho vào Huyền Thiên Điện luyện hóa, ta nghĩ rằng năng lượng của Đại Hoang Vu Bi sẽ hồi phục hoàn toàn thôi. Nham mừng rỡ lên tiếng. Lâm Động nhướng mày, hồi phục Đại Hoang Vu Bi hoàn toàn sao? Nghĩ sau khi mà Hắc Ám Thánh Liềm hồi phục hoàn toàn là sánh được với cả cường giả vượt qua một lần luân hồi kiếp. Thế còn Đại Hoang Vu Bi xếp thứ 3 trong bảng thần vật thì sẽ mạnh đến bậc nào? Có lẽ sẽ sánh được với cả cường giả vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp nhỉ? Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Động lại dạo dực. Cũng chẳng khách khí mà nhận lấy Ma Hoàng Giáp rồi ném vào Huyền Thiên Điện để mà luyện hóa. Nào, chúng ta cùng ra ngoài thôi. Vấn đề của Đại Hoang Vu Bi đã được giải quyết, Lâm Động nhìn quanh rồi nói. Khương Tuyết gật đầu, vẫy tay gọi Nhân Nhân. Cô bé vui vẻ chạy lại. Cô bé vào đây là để trấn áp ma khí. Nay đã được ra ngoài, đương nhiên tiểu nha đầu này sẽ rất là phấn khích. Lâm Động cười rồi vẫy tay. Không gian biến dạng. Khi ba người tỉnh lại thì đã ở bên ngoài Đại Hoang Bi. Ở bên ngoài thì mấy người Khương Lôi thì vẫn đang đợi. Thấy ba người Lâm Động ra, lại thấy cả Khương Tuyết cười tươi. Tất cả đều thở phào. Rõ ràng là vấn đề khiến họ đau đầu bao lâu đã được giải quyết. Khương Lôi đại thúc, vấn đề đã được giải quyết rồi. Ta cũng phải về đế đô đây, nếu có việc gì cần giúp thì cứ tới tìm ta. Lâm Động cười. Hắn vốn dĩ là giải quyết được vấn đề sớm, không ngờ lại kéo mất 10 ngày. Lúc này việc đã xong nên không ở lại nữa. Khương Lôi thấy hắn muốn rời đi thì khựng lại rồi nhìn Khương Tuyết. Lần này làm phiền ngươi rồi. Khương Tuyết mỉm cười nhìn Lâm Động. Lâm Động cười xoa xoa đầu Nhân Nhân. Sau này nếu Nhân Nhân có gì thay đổi thì hãy tìm ta. Ta sẽ cố gắng tương trợ. Đại ca ca. Nhân Nhân có chút không nỡ túm lấy áo của hắn. Lâm Động cười hiền với cô bé, nói chuyện một chút rồi bay đi. Khương Tuyết nhìn thân ảnh biến mất phía xa, nụ cười dần tắt và cuối cùng thở dài. Nếu thích sao không giữ? Khương Lôi bất lực mà nói. Nha đầu này cũng thật là cố chấp, từ đầu chí cuối không hề thể hiện tâm ý của mình. Con thích chàng, cảm giác đó để mình con biết được rồi. Hơn nữa không phải sau này có thể không gặp mặt sao? Khương Tuyết mỉm cười khoát tay quay người, đầy phóng khoáng mà đi. Khương Lôi thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ. Tại phòng khách của Lâm Thị, mọi việc đã giải quyết xong rồi sao? Lâm Tiêu nhìn Lâm Động cười hỏi. Lâm Động gật đầu, rồi kể lại việc xảy ra trong Đại Hoang Bi. Lâm Tiêu nghe trong Đại Hoang Bi có dị ma cường đại như vậy thì sắc mặt thay đổi, rồi gật đầu thầm cảm thán. Nếu không phải có Lâm Động thì chắc sẽ có một đại kiếp nạn xảy ra rồi. Chà, con ra ngoài cũng một thời gian rồi, có lẽ con mai con phải về Đạo Tông. Lâm Động đưa cho Lâm Tiêu một mảnh ngọc bài và nói, nếu như có vấn đề gì thì cha cứ bóp nát nó, con sẽ về ngay lập tức. Ra ngoài lâu như vậy rồi hắn còn phải về Đạo Tông rồi. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được nguyên lực của Chu Thông ở trong tổ thạch đã dần dần hồi phục. Hẳn là khi tỉnh lại sẽ muốn nhìn thấy Đạo Tông. Lâm Tiêu nhận lấy ngọc bài, gật đầu rồi cười. À đúng rồi, con cũng đi thăm Thanh Trúc cô nương đi. Đưa người ra về nhà mất tích cả chục ngày trời, không lịch sự lắm thì phải. Lâm Động nhìn nụ cười thích thú của Lâm Tiêu cũng lắc đầu bất lực. Hắn vốn tưởng sẽ giải quyết nhanh, ai ngờ lại lâu như vậy. Ra khỏi phòng khách, Lâm Động đi thẳng ra hậu viện. Thấy Lăng Thanh Trúc đang ngồi nói chuyện với Liễu Nguyên ở sân. Thấy hắn, Lăng Thanh Trúc chỉ lạnh nhạt nhìn qua rồi thu ánh mắt về. Động Nhi đến đó à? Liễu Nguyên thì cười với Lâm Động, rồi tiến lại vỗ vai hắn, rồi nháy mắt với Lăng Thanh Trúc, sau đó rời đi. Lâm Động cười khổ, tiến lại chỗ Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc cụp mắt lại khẽ nói, mai ta sẽ về Cửu Thiên Thái Thanh Cung đó. Tuy ngữ khí của nàng vẫn lạnh lùng như thế, nhưng mà Lâm Động có thể nhận ra hận ý rất là mờ nhạt. Bị hắn đưa về nhà vốn đã có chút hoảng hốt, kết quả hắn lại cứ mất tích suốt khiến nàng có chút bối rối và ngượng ngùng. Nhưng tính cách của nàng rất là tốt, ngày nào nói chuyện với cả Liễu Nguyên và các trưởng bối cũng tươi cười, nhưng trong lòng thì không khỏi bực mình vì sự mất tích của Lâm Động. Đưa nàng về Lâm gia, còn hắn thì lại mất tích, đó là cái đạo lý gì chứ? Lâm Động nhận ra sự bực bội của Lăng Thanh Trúc liền kéo tay áo của nàng cười khổ. Lần này đúng là ta không đúng rồi. Ta tưởng sẽ giải quyết nhanh nhưng không ngờ sự việc lại giải quyết lâu như thế. Lâm Động vừa nói vừa quan sát sắc mặt Lăng Thanh Trúc. Lần này ta ra gặp mà Cửu Vương Điện của Ma Ngục đó. Sao? Cửu Vương Điện ư? Sắc mặt Lăng Thanh Trúc hơi thay đổi. Đã từng giao đấu với Thất Vương Điện nên đương nhiên nàng hiểu sự khủng khiếp của những kẻ có tên là Vương Điện. Trước đó họ liên thủ cũng không thể giết được Thất Vương Điện. Nay Lâm Động lại một mình gặp phải Cửu Vương Điện. Vậy ngươi không sao chứ? Lăng Thanh Trúc nhíu mày lại nhìn Lâm Động đầy lo lắng. À, vẫn tốt. Hắn bị phong ấn nên thực lực giảm mạnh, nhưng vẫn khiến ta phải đại chiến mấy ngày mấy đêm đó. Lâm Động đảo mắt rồi kể lại trận đại chiến với Cửu Vương Điện với sự nguy hiểm tăng lên gấp mấy lần, làm như vẻ vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh mới trở về được nơi đây vậy. Nhưng dường như cái khổ nhục kế quán thì không có tác dụng lắm với Lăng Thanh Trúc, gương mặt nàng vẫn bình lặng như là mặt hồ. Lâm Động thấy vậy cũng đành ngậm miệng, quả nhiên nữ nhân này rất khó đối phó. Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Động càng nói càng nhỏ thì nhìn hắn. Khi mà nhìn thấy vẻ mặt hắn thì khóe miệng hơi nhướng lên, ánh mắt dịu dàng hơn. Tuy rằng Lâm Động nói hơi có phóng đại, nhưng gặp Cửu Vương Điện thì chắc chắn không thể tránh được đại chiến. Lần sau nếu thế này nữa là ta không đến đâu đó. Lâm Động nghe vậy khựng người rồi gật đầu cười. Yên tâm đi, lần sau có đi thì cũng đưa nàng theo. Trong lòng hắn thở phào cuối cùng cũng ổn thỏa. Vậy mai nàng về thật sao? Lâm Động chuyển chủ đề. Lăng Thanh Trúc khẽ gật. Dù sao ra ngoài cũng lâu rồi mà. Ta là cung chủ, tuy trong cung có nhiều trưởng lão nhưng không thể cứ như vậy mà đi được. Vậy thì vừa hay mai ta cũng định về Đạo Tông, vậy ta sẽ tiễn nàng về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động gật đầu. Ta về cung để bế quan tham ngộ luân hồi, có lẽ không thể xuất quan trong thời gian ngắn được đâu. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động. Thái thượng cảm ứng quyết ngươi phải cảm ngộ nhiều hơn đó. Cảm ứng của ngươi dù sao cũng không phải tự thân, nay chỉ coi mới chạm tới ngưỡng cửa thôi, muốn đạt đến mức của các chủ viễn cổ thì còn xa lắm. Lâm Động khựng người, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Thanh Trúc. Quả nhiên là nàng biết mục đích học thái thượng cảm ứng quyết của hắn. Lăng Thanh Trúc tránh được ánh mắt của hắn rồi đi ra ngoài. Ngươi đi nhiều mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng vừa quay người thì một bàn tay đã đột nhiên giữ lấy khuỷu tay của nàng. Từ nhiệt độ của bàn tay khiến thân thể nàng hơi run lên, vội vàng muốn giằng ra nhưng không được. Gương mặt trước nay vẫn lạnh lùng bỗng hoảng hốt. Người muốn làm gì vậy? À! Tay của nàng đột nhiên bị kéo mạnh, rồi nàng chạm vào khuôn ngực rắn chắc. Vòng eo mềm mại của nàng được một vòng tay ôm lấy. Cảm ơn nhé. Không đợi nàng vùng ra, một giọng nói nhẹ nhàng đầy hối lỗi đã vang lên. Lăng Thanh Trúc đứng yên, má ửng hồng, cũng không biết nên làm gì cho phải. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ một kiếm chém đôi rồi, nhưng với tên gia hỏa trước mặt đây thì nàng lại không thể ra tay được, chỉ khẽ cắn môi mặc hắn. Nhưng Lâm Đạo cũng không có động tác gì tiến xa hơn, chỉ ôm lấy người trong lòng như muốn xin lỗi. Trong đình viện, một lúc lâu sau có một thân ảnh mảnh mai xuất hiện ở cửa. Nàng lập tức nhìn thấy hai thân ảnh kia, miệng khẽ hừ một tiếng. Tiếng nàng tuy rất nhỏ nhưng lập tức phá vỡ không gian yên lặng ở trong sân. Lăng Thanh Trúc sực tỉnh, giận dữ nhìn Lâm Động khiến hắn cũng thấy run run. Nhưng không đợi hắn nói gì, Lăng Thanh Trúc đã cuống cuồng đi mất. Lâm Động ho khan, nhìn Thanh Đàn đang chu miệng ngoài cửa, cười bối rối. Thanh Đàn tiến lại bên cạnh Lâm Động, nhìn về hướng Lăng Thanh Trúc vừa đi mà nói. Lâm Động đại ca, muội nhớ là còn một ứng hoan hoan của đạo tông nữa phải không? Huynh như thế thì... Lâm Động nghe vậy, đầu lập tức to ra, nha đầu này đúng là thích chọc ngoáy. Hắn gõ một cái lên đầu của Thanh Đàn. Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xen vào. Muội là điện chủ Hắc Ám Điện, đâu phải trẻ con. Thanh Đàn bực bội. Lâm Động cười, búng má Thanh Đàn. Lâm Động ca này, ngày mai huynh về đạo tông à? Thanh Đàn đột nhiên ôm lấy tay Lâm Động cười hỏi. Lâm Động gật đầu, chắc là nha đầu này nghe từ chỗ Lâm Tiêu rồi. Muội cũng muốn đi với huynh. Không được, muội ở nhà với cha mẹ đi. Nhưng mà cha mẹ đồng ý rồi mà. Cũng không được. À, vậy thì được. Vậy thì muội sẽ phát nguyên thần truyền tin cho Hoan Hoan tỷ tỷ, nói lại cái việc huynh vừa làm đó. Cái gì? Muội muốn đánh sao? Ngày hôm sau, Lâm Động nhìn Thanh Đàn đang cười hí hai hí hửng bên cạnh mình thì chỉ biết lắc đầu, và cuối cùng đã được lãnh giáo quấn người đại pháp của cái nha đầu này. Lăng Thanh Trúc đứng bên cạnh hắn đang nói chuyện với Liễu Nghiên. Cha, mẹ, bọn con đi đây. Lâm Động thấy thời gian không còn sớm, nói với Lâm Tiêu và Liễu Nghiên. Các con cẩn thận đó. Hai người Lâm Tiêu gật đầu. Dù sao Lâm Động cũng không còn là cậu thiếu niên hồi xưa, thành tựu quán hiện giờ để đủ họ tự hào. Lâm Động cười rồi vung tay, ba người họ biến thành lưu quang bay đi, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động đưa Lăng Thanh Trúc về Cửu Thiên Thái Thanh Cung trước. Sau một thời gian chỉnh đốn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã được hoàn thiện. Hai người ở lại một chút rồi cáo từ trở về Đạo Tông. Chỉ nửa ngày thì sơn mạch Đạo Tông đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Động. Hắn quét mắt nhìn, thân hình dừng lại một chút. Chỉ thấy trên một ngọn núi phía xa có một thân ảnh đang ngồi trên vách núi. Mái tóc dài màu lam nhạt buông xõa, một thứ hàn khí tỏa ra khiến cho mặt đất cũng phải kết băng. Hoan Hoan. Lâm Động thấy thân ảnh quen thuộc đó hơi khựng người rồi vội vàng tiến lại. Hoan Hoan thấy hắn, ánh mắt cũng có chút dao động. Huynh về rồi sao? Ứng Hoan Hoan đứng dậy mỉm cười. Sao muội lại ở đây? Lâm Động cười hỏi. Thì muội đợi huynh mà. Ứng Hoan Hoan gạt đi một lọn tóc mỉm cười, dường như đang nói chuyện rất là bình thường. Lâm Động khựng người. Hắn nhìn gương mặt mỹ lệ của Ứng Hoan Hoan, đôi mắt màu lam giống như viên bảo thạch trong veo, trong sự băng hàn khiến không gian đông cứng đó cũng có sự dịu dàng. So với trước đây, nàng đã trầm lặng hơn. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy không ổn nhưng mà cũng không nói ra. Muội thế này mà vẫn chạy lung tung được sao? Lâm Động thở dài đưa tay về phía nàng. Chúng ta về đi. Ứng Hoan Hoan gật đầu mỉm cười, nắm lấy tay Lâm Động, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay hắn. Trái tim lạnh lẽo của nàng gợn sóng, nụ cười càng thêm dịu dàng. Tỷ là Hoan Hoan sao? Thanh Đàn ở phía sau Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan thay đổi quá nhiều so với trước đây thì kinh ngạc. Sao tỷ lại thành ra như thế này? Lâm Động liền vỗ đầu của Thanh Đàn, không được hỏi linh tinh nữa. Rồi hắn kéo nàng bay về Đạo Tông. Khi vào trong đạo tông, hắn nhìn một ngọn núi phía sau, khẽ gật đầu cảm ơn. Viêm chủ đứng ở đó, nhìn ba người vào trong đạo tông, thần sắc có phần phức tạp, khẽ thở dài. Lại nói vào trong đạo tông, Lâm Động một mình đi phía trước, Thanh Đàn và Ứng Hoan Hoan thì tụm lại đằng sau. Hai người trước kia đã quen biết, còn liên thủ đối phó với cả Nguyên Thương, quan hệ rất là tốt, nay gặp lại có một cảm giác thật là nhớ quá. Trên đường về cũng thấy không ít đệ tử đạo tông, họ thấy Lâm Động trở về ánh mắt đều mừng rỡ, từ xa còn có tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lâm Động cười với những đệ tử mới có gương mặt có chút non nớt. Từ ánh mắt của họ, hắn có thể thấy một sự cuồng nhiệt ngưng tụ từ tín nhiệm. Có tín nhiệm này, nếu rất lâu sau này đạo tông gặp phải kiếp nạn như Đại Hoang Tông, có lẽ ý chí của họ sẽ luôn bảo vệ đạo tông. Ba người bay lên đỉnh núi chính. Phía trước chủ điện, Ứng Huyền Tử và các trưởng lão đang đứng chờ. Họ thấy Lâm Động về thì cũng nở ra nụ cười. Tuy rằng Đông Huyền Vực đã được ổn định, nhưng chỉ khi có mặt Lâm Động thì sĩ khí của cả đạo tông mới được ngưng tụ triệt để. Lâm Động hành lễ với Ứng Huyền Tử, nói chuyện một lúc rồi hỏi: "Trưởng giáo, Chu Tông Sư Huynh có lẽ có thể ra ngoài rồi đó." Nghe thế thì sắc mặt Ứng Huyền Tử trở nên phức tạp, rồi ngài khẽ gật đầu, các trưởng lão cũng nhìn sang. Trước khi mà Lâm Động xuất hiện, Chu Thông chính là truyền kỳ của đạo tông. Nếu hắn vẫn bình yên ở đạo tông cho đến nay thì có lẽ đã thành trưởng giáo lâu rồi. Lâm Động khẽ nắm tay lại, bạch quang tỏa ra từ lòng bàn tay, tổ thạch hiện ra. Hắn búng tay, một chùm sáng bắn ra. Ánh sáng ngưng tụ và cuối cùng biến thành Chu Thông. Chu Thông chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bọn Ứng Huyền Tử thì cơ thể hơi cứng lại, thần sắc phức tạp. Khóe miệng khẽ động rồi chậm chậm quỳ xuống, giọng nói khàn đặc vang lên: "Sư phụ, đệ tử đã về rồi." Thân thể Ứng Huyền Tử hơi run lên, gương mặt trước nay vẫn luôn trấn tĩnh, lúc này trở nên xúc động khó thể kiềm chế. Ngài tiến lên một bước xoa đầu Chu Thông, khoang mắt ươn ướt khẽ nói: "Về thì tốt, về rồi thì tốt." Các trưởng lão cũng khẽ thở dài. Họ đều biết sự thống khổ của Chu Thông đã phải chịu bao nhiêu năm nay. Truyền kỳ năm xưa của đạo tông suýt nữa đã bị Nguyên Môn biến thành công cụ để mà giết người đối phó với đạo tông. Năm đó là đệ tử không hiểu đại cục, hành động theo cảm tính, không nghe lời sư phụ nên mới gây ra kiếp nạn đó. Chu Thông nhìn Ứng Huyền Tử không kìm được mà ứa nước mắt. Người trẻ tuổi có ai là không có lúc kích động chứ? Ứng Huyền Tử cười hiền, trầm mặc một chút rồi nói: "Chỉ cần ngươi đừng trách ta nhu nhược không báo thù cho ngươi là được rồi." Sư phụ thật là trưởng giáo, đương nhiên phải nghĩ cho cả tông phái rồi. Chu Thông lắc đầu, từ đầu chí cuối hắn đều không trách Ứng Huyền Tử. Cũng giống như là Lâm Động, họ đều hiểu rằng Ứng Huyền Tử vì có lúc đưa ra quyết định nhìn có vẻ như là nhu nhược thì lại rất là cần nhiều dũng khí hơn so với cả việc liều mạng. Ứng Huyền Tử quệt đi nước mắt nhìn đạo tông, giọng nói vang vọng khắp không gian: "Đệ tử của ta, cả đạo tông hoan nghênh ngươi trở về." Giọng nói của ngài truyền đi khắp không gian, vô số đệ tử đạo tông đều nhìn về phía đỉnh núi chính, lập tức mừng rỡ. Đó là Chu Thông sư huynh sao? Tuy rằng nhiều đệ tử cảm thấy xa lạ với cái tên này, nhưng họ nhìn thấy được sự xúc động từ những người đệ tử cũ, rồi tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang lên. Lâm Động cũng cười với cả Chu Thông: "Chu Thông sư huynh, hoan nghênh huynh đã trở về." Chu Thông đứng dậy nhìn đạo tông trước mặt, cũng cười ôm quyền với cả Lâm Động: "Lâm Động sư đệ, lần này ta phải đa tạ đệ." Quả thật nếu không phải là Lâm Động dùng tổ thạch để bảo vệ nguyên thần và nuôi dưỡng, thì có lẽ hắn đã tan thành mây khói rồi. Lâm Động lắc đầu cười, bàn tay đưa ra, ngân quang tỏa sáng, không gian tổ phù lại hiện. "Chu Thông sư huynh đã hồi phục, vậy thì không gian tổ phù này nên trả lại cho chủ cũ." Chu Thông nhìn không gian tổ phù, hơi khựng người, rồi hắn nhìn Lâm Động, nụ cười của Lâm Động hoàn toàn chân thành, không hề có một chút tiếc nuối không gian tổ phù tí nào. Chu Thông trầm mặc một chút rồi đưa tay nhận lấy không gian tổ phù. Ánh mắt nhìn tổ phù đầy phức tạp, cuối cùng hắn khẽ cười, ngón tay lướt qua. Một đạo huyết văn bay ra từ không gian tổ phù thì bị hắn phá vỡ. Huyết văn vỡ tan, sắc mặt Chu Thông tái đi, hắn dịu dàng vuốt ve không gian tổ phù, rồi khẽ nói. Xin lỗi đã làm liên lụy ngươi phải chịu ma khí xâm thực lâu như vậy. Nhưng ta tin rằng người sau này sẽ tốt hơn ta. Không gian tổ phù phát ra vòng sáng, dường như có cả âm thanh u u không nỡ rời xa. Lâm Động sức người. Thân là người nắm giữ tổ phù, đương nhiên hắn biết là Chu Thông đang làm điều gì. Hắn đã đơn phương cắt đứt quan hệ với không gian tổ phù. Rõ ràng điều đó khiến hắn trọng thương, thậm chí đến nguyên thần cũng yếu đi. Lâm Động sư đệ, chắc đệ cũng biết kiếp nạn sắp tới của trời đất này. Ta nghĩ rằng không gian tổ phù thích hợp với đệ hơn ta. Chu Thông mỉm cười với Lâm Động đưa ra không gian tổ phù. Ta có thể cảm nhận được và nó cũng như vậy. Sắc mặt Lâm Động phức tạp, ánh mắt lấp lánh ngân quang nhìn không gian tổ phù khẽ thở dài. Khi hắn đang do dự thì một bàn tay mát lạnh khẽ nắm lấy tay hắn. Ngoảnh sang nhìn thì thấy Ứng Hoan Hoan, nàng khẽ nói. Đây là sự lựa chọn chung của không gian tổ phù và Chu Thông sư huynh đó. Lâm Động cười khổ, cuối cùng gật đầu, đưa tay ra nhận lấy không gian tổ phù và nói. Chu Thông sư huynh, ta sẽ không để nó phủ bụi đâu. Ta sẽ gánh vác trách nhiệm của người nắm giữ tổ phù. Dứt lời thì ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ không gian tổ phù, giống như dịch thể chảy vào trong lòng bàn tay của Lâm Động. Lúc này hắn có thể cảm nhận được sức mạnh cổ xưa mà thuần tịnh đang cuộn trào trong cơ thể mình. Thôn phệ tổ phù và lô đình tổ phù cũng chấn động, phản xạ theo điều kiện là chống lại không gian tổ phù. Nhưng ngay sau đó thì tổ thạch phát ra bạch quang giảm nhẹ đi sự kháng cự đó. Gợn sóng, ngân quang tỏa ra từ trong cơ thể Lâm Động, không gian xung quanh như thủy triều trào dâng. Lâm Động sư đệ, không gian tổ phù đã chấp nhận đệ, hãy nắm bắt nó nhanh nhất có thể nhé. Chu Thông mỉm cười nói. Lâm Động gật đầu, hắn có thể cảm nhận được sau khi không gian tổ phù vào trong cơ thể, nguyên lực của hắn tăng nhanh chóng mặt. Có không gian tổ phù rồi, cuối cùng hắn đã có thể xung kích luân hồi cảnh. Lâm Động quay lại bảo Ứng Hoan Hoan trông nom thanh đàn, rồi bay tới một ngọn núi phía xa. Hắn lúc này cần thời gian luyện hóa không gian tổ phù. Ngân cao ăn chói lòa phát ra từ cơ thể hắn, một vầng mặt trời màu bạc thu hút mọi ánh mắt ở trong đạo tông. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động tu luyện thì khẽ vung tay, hàn khí đóng băng xung quanh ngọn núi để bảo vệ hắn vào bên trong. Xem ra hắn muốn xung kích luân hồi cảnh rồi. Mấy người Ứng Huyền Tử nhìn là nhận ra mục đích của Lâm Động, trong lòng thầm cảm thán. Ai có thể ngờ được một đệ tử nhỏ bé năm đó nay đã bỏ xa bọn họ như vậy. Lâm Động sư đệ có thiên phú hơn cả con, đạo tông ta có để ấy, chỉ thịnh chứ không hề suy. Chu Thông gật đầu, thành tựu của Lâm Động hiện nay đến cả Chu Thông cũng phải khâm phục. Trận chiến bên ngoài Nguyên Môn năm đó cũng khiến hắn công nhận thực lực của Lâm Động. Tiếp theo cứ chờ đợi thôi. Ứng Huyền Tử mỉm cười. Nếu như Lâm Động bước vào luân hồi cảnh được thì hắn thật sự đã bước vào tầng thứ đỉnh cao nhất ở trời đất này. Lúc đó có lẽ số người vượt qua hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Lâm Động đại ca lại bỏ mặc muội rồi. Thanh đàn chu môi lên. Ứng Hoan Hoan kéo lại cười. Để ta chăm sóc muội thay huynh ấy nhé. Thanh đàn nghe thế thì cười, đôi mắt to nhìn về phía đỉnh núi. Thật ra có thể thì thấy huynh thế này thì muội đã mãn nguyện rồi. Trên đỉnh núi phía xa, Viêm Chủ cũng nhìn về ngọn núi có Lâm Động, tay chắp sau lưng khẽ nói. Ba đạo tổ phù sao, Lâm Động, ngươi thật sự không tầm thường. Nhưng có điều, ngươi muốn vượt qua tiểu sư muội thì hãy cho bọn ta xem ngươi có tư cách không đã. Lại nói thì ở chỗ của Lâm Động tu luyện, nguyên lực hùng hồn quần quận trong cơ thể của Lâm Động, lượng nguyên lực đó vẫn đang tăng lên với tốc độ kinh người. Trong cơ thể của Lâm Động, ba đạo tổ phù tạo hình tam giác. Giữa chúng có một sự kháng cự lẫn nhau. Ở vị trí trung tâm là tổ thạch, năng lượng dịu nhẹ phát ra từ nó không ngừng hóa giải sự kháng cự giữa các tổ phù. Giữa ba tổ phù, thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù thì ôn hòa hơn một chút. Dù sao thì chúng cũng được Lâm Động luyện hóa. Còn về không gian tổ phù thì là do mới đến nên kháng cự rõ rệt nhất. Sự kháng cự đó có lẽ không phải là ý muốn của nó, mà là sự bài xích vốn có giữa các tổ phù. Thứ sức mạnh đó người thường có được một thì đã là cơ duyên lớn, muốn có cả ba dường như là chuyện không tưởng. Từ xưa tới nay, ngoài tổ phù ra thì chưa ai thành công dung nạp bát đại tổ phù vào cơ thể. Tuy rằng Lâm Động hiện tại chỉ có ba phù tổ, ba tổ phù, nhưng mức độ khó khăn thì người thường không thể tưởng tượng nổi đâu. Lâm Động không hề cố tình tiêu trừ sự phản kháng kia, hắn chỉ cho tâm thần tĩnh lặng, cảm ngộ sức mạnh kỳ dị của không gian. Muốn khống chế được không gian tổ phù thì phải hiểu rõ được sức mạnh của nó. Nhưng cũng may là nhờ có kinh nghiệm đã nắm giữ thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù, nên Lâm Động cũng không hoảng loạn. Tâm thần hắn chìm đắm trong không gian tổ phù. Hắn mơ hồ cảm nhận được không gian xung quanh đang nhu động. Cảm giác đó dường như ngay cả không gian thần bí cũng có sinh mệnh lực vậy. Tâm thần hắn lúc này đang chậm chậm lan ra ngoài cơ thể, dung nhập vào trong không gian. Cuối cùng là khuếch tán như là sóng nước. Tâm thần và không gian dung hòa, giống như con mắt vô hình thu vạn vật vào trong trời đất ở trong tim Lâm Động. Hắn nhìn thấy lớp băng phủ ngoài ngọn núi, rồi thấy vô số đệ tử đạo tông đang nhìn về phía này. Rồi tâm hắn theo không gian bay đi xa hơn, trăm dặm, nghìn dặm, vạn dặm và xa hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa. Tâm thần Lâm Động lúc này như biến thành du hồn, với trạng thái người thường không thể cảm chi mà bay đi rất xa. Ban đầu hắn có thể cảm nhận được sự ngăn cản của không gian, nhưng dần dần khi tâm thần hắn ngày một bay xa thì sự ngăn cản đó cũng yếu đi rồi hoàn toàn biến mất. Tâm thần Lâm Động chìm đắm vào sự phiêu đãng ở không biên giới. Không biết bao lâu sau, Lâm Động phát hiện tâm thần hắn bắt đầu mơ hồ. Lúc này mới sực tỉnh, rồi hắn thất kinh nhận thấy dường như là tâm thần hắn đã đồng hóa với không gian hư vô, không thể gọi được về. Lúc này hắn mới hiểu kiểu lịch luyện không gian này nguy hiểm đến bậc nào. Nếu tâm thần không về được cơ thể thì nhục thể của hắn sẽ như bức tượng, không thể động đậy được nữa. Lúc này đây một sự hoảng loạn trào dâng trong tim Lâm Động. Nhưng rồi hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lúc này mà hoảng loạn thì e rằng thật sự sẽ không thể về được nữa. Nếu đây là một loại lịch luyện thì sẽ có cách phá giải thôi. Hắn bình tĩnh, rồi không kháng cự nữa mà thuận theo tâm thần dung nhập hoàn toàn vào không gian. Một lúc sau hắn phát hiện dường như tâm thần đang bay lên cao, dần cách xa mặt đất. Tiếng gió thổi bên tai, cảnh vật nhanh chóng thu nhỏ lại. Mây bay qua, mặt trời bay xa, bóng tối trào dâng như là hư vô vô tận, khiến lòng người sợ hãi. Nơi này dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không thể tới được. Không biết kéo dài bao lâu, tâm thần Lâm Động bỗng rung lên. Nhìn về phía sau thì thấy trong bóng tối đang lan tỏa vô số tia sáng khổng lồ. Chúng giao vào nhau tạo thành một đạo trận pháp, tỏa ra một thứ năng lượng khiến trời đất phải rung chuyển. Bên trong trận pháp dường như là một khe nứt màu đen lớn hàng chục vạn trượng. Nó giống như là một con ma long nhu động. Đằng sau nó thì không có hề có chút ánh sáng nào, toàn bộ là bóng tối vô tận. Nó giống như nơi ở của ác ma, ma khí tà ác trào ra nhưng lại bị trận pháp chặn lại. Lâm Động có phần kinh hãi nhìn khe nứt đó. Đây lẽ nào là khe hở vị diện ở trong truyền thuyết sao? Và đằng sau nó chính là nơi có dị ma sao? Tâm thần Lâm Động vào lúc này run lên dữ dội. Khe hở đó chỉ nhìn một cái cũng khiến cho suýt nữa thất thủ. Nếu đây chính là khe hở vị diện, thì trận pháp khổng lồ trước mắt đây chính là do phủ tổ đại nhân để lại sao? Và cũng chỉ có ngài mới tạo được trận pháp như thế này phong ấn cả vị diện thôi. Phủ tổ. Lâm Động nhẩm, tâm thần hắn chăm chú nhìn siêu cấp trận pháp đó. Hắn có thể cảm nhận được chỉ một luồng năng lượng tùy trào ra từ trận pháp, cũng có thể khiến cho một cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp phải hồn bay phách tán. Vị ấy quả nhiên không hổ là người cường đại nhất từ cổ chí kim. Sức mạnh ấy khiến cho người ta phải kính, kinh sợ. Khi mà Lâm Động đang thấy chấn động vì sức mạnh đáng sợ của trận pháp thì đột nhiên nhận thấy tâm thần của mình đang tiến lại gần trận pháp. Hắn toát mồ hôi lạnh. Nơi đó dù là siêu cấp trận pháp hay là khe hở vị diện đi nữa thì cũng không phải là thứ hắn có thể kháng cự được. Thế nhưng cho dù dãy giụa như thế nào thì hắn cũng không thể thoát được hấp lực. Vì vậy hắn chỉ có thể dương mắt nhìn tâm thần của mình đang ngày một gần với cả trận pháp đó. Cùng với sự tiếp cận của trận hắn thì áp lực từ trận pháp khiến tâm thần hắn run rẩy, cảm giác dường như tâm thần hắn sắp tiêu tán đến nơi. Nhưng dường như là trận pháp đó cũng có cảm ứng. Một tia sáng nhàn nhạt bắn ra, hình thành một đạo hư ảnh gần như là che khuất bầu trời. Không thể nhìn rõ được hư ảnh đó, nhưng nó tỏa ra một thứ năng lượng kinh người, Đó là phù tổ sao? Hư ảnh chỉ có một nửa thân người. Ngài chậm rãi đưa một ngón tay khổng lồ rồi ấn về phía của Lâm Đạo. Lâm Đạo không hề có khả năng né tránh. Ngón tay ấy đè lên người của hắn. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tâm thần hắn lập tức nổ tung. Rồi hắn thấy bóng tối nhanh chóng bị đẩy lùi. Mây trời hiện ra, còn tâm thần hắn cũng nhanh chóng rơi xuống. Mãi một lúc lâu sau, Lâm Đạo bỗng mở mắt, vẻ mặt đầy chấn kinh. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thấm ướt toàn thân. Mình trở về rồi sao? Lâm Đạo run rẩy đưa tay ra nắm nắm. Nhìn qua lớp băng là có thể thấy cảnh sắc đạo tông ở bên ngoài. Vô số đệ tử đạo tông đang di chuyển qua lại. Vừa rồi và bây giờ giống như là khoảng cách giữa sinh và tử vậy. Lâm Đạo ngẩng đầu lên, có chút sợ sệt nhìn bầu trời. Tại nơi xa xôi, có một siêu cấp trận pháp do phù tổ thiêu đốt luân hồi mà tạo nên. Một khe nứt vi diện đáng sợ. Ở đó dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không thể tới. Nhưng hắn đã nhờ vào không gian tổ phù và thấy được nó. Cảm giác đó quả thật quá là đáng sợ. Khoảnh khắc vừa rồi Lâm Đạo gần như có một cảm giác hồn bay phách tán. Nếu hư ảnh đó có bất cứ một sát tâm nào thì có lẽ hắn đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Lâm Đạo quệt đi mồ hôi trên trán, bàn tay đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy bàn tay hắn có ánh ngân quang nhàn nhạt. Hắn khựng người rồi nhìn người mình. Thân thể hắn cũng có ánh ngân quang. Có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhắm mắt lại. Chỉ cảm giác không gian xung quanh và hắn dường như dung hợp với nhau. Chỉ cần tâm niệm khẽ động là sẽ xuất hiện ở tại một không gian cách đó nghìn dặm. Cái này là ta đã nắm bắt được không gian tổ phù rồi sao? Cảm giác kỳ lạ đó khiến Lâm Đạo giật mình, rồi ánh mắt hiện vẻ mừng rỡ. Chỉ có người nắm bắt được không gian tổ phù mới có thể dung hòa với không gian một cách hoàn hảo. Lâm Đạo nhanh chóng nhắm mắt lại. Rồi hắn cảm giác được trong cơ thể không gian tổ phù và thôn phệ tổ phù cùng lô đỉnh tổ phù tạo thành một hình tam giác. Nhưng mà sự kháng cự trước đó đã biến mất hoàn toàn. Khi mà Lâm Đạo chăm chú nhìn không gian tổ phù thì đột nhiên nó chấn động. Nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên trào lên như thủy triều, rồi ngưng tụ lại với tốc độ kinh người. Khi ấy, một sự thay đổi kỳ lạ bắt đầu sinh ra trong nguyên lực. Nguyên lực hùng hồn trào dâng trong cơ thể Lâm Đạo. Dưới đáy biển nguyên lực đó thì một dao động kỳ lạ đang dần được thay ngén, một thứ cảm giác huyền diệu khó lòng hình dung lan tỏa. Đó chính là sức mạnh của luân hồi. Ánh mắt Lâm Đạo đầy vẻ mừng rỡ. Hắn biết rằng mình sắp thực sự vượt qua được trở ngại đã ngăn cản vô số cường giả. Chỉ một bước ngắn nữa thôi, chính là luân hồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất chi bất giác đã 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này thì lớp băng bao phủ trên đỉnh núi kia không hề tan đi. Tất cả mọi người đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh gầy gò bên trong. Thời gian dần dần trôi đi. Đến cả đệ tử bình thường cũng cảm nhận được dường như là có một luồng dao động nguyên lực khủng khiếp đang ngưng tụ trong lớp băng. Trên bầu trời đạo tông, tầng mây dày đặc quẩn quẩn. Tầng mây ấy chính là được ngưng tụ từ nguyên lực, mức độ đã đạt đến mức cực kỳ khủng bố. Thứ áp lực đó ngay cả đến siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng cảm thấy rét run. Trên đỉnh núi chính của đạo tông, mấy người ứng huyền tử cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh mắt đầy vẻ kinh thán. Ngài cũng là cường giả chạm tới luân hồi, nhưng bước cuối cùng thì vẫn chưa thể vượt qua. Hơn nữa nguyên lực trong cơ thể cũng không thể ngưng tụ được đến mức biến thái như vậy. Nguyên lực không đủ đương nhiên sẽ không thể thay ngén được thứ luân hồi ý kia. Xem chừng cũng sắp rồi nhỉ. Ứng huyền tử lẩm bẩm. Ngài có thể cảm nhận được nguyên lực ngưng tụ trên bầu trời đang dần dần đến cực hạn. Nếu tích tụ thêm nữa, chỉ e rằng cả bầu trời sẽ sụp xuống. Uinh uinh uinh. Khi mà ngài dứt lời không lâu, bầu trời đột nhiên có âm thanh kỳ dị vang lên. Vô số đệ tử kinh dị ngẩng đầu, chỉ thấy tầng mây nguyên lực nghìn dặm dần dần biến dạng. Rất nhiều chùm sáng kỳ lạ bắn qua tầng mây chiếu xuống. Phàm là những người bị thứ ánh sáng đó chiếu lên thì thần tình đều hoảng hốt. Nguyên lực trong cơ thể cũng dần dần tăng lên. À, Luân hồi quang. Viêm chủ trên đỉnh núi cách đó không xa cũng nhìn những chùm ánh sáng đó, ánh mắt ngưng đọng. Nhìn lên đỉnh núi bị băng bao phủ. Cuối cùng thì Lâm Động cũng bước qua rồi, đã bước vào luân hồi cảnh rồi, cũng coi như là có tư cách xếp trong tầng thứ đỉnh cấp rồi. Viêm chủ lẩm bẩm, lông mày bỗng nhíu lại, tay ôm ngực, ánh mắt tối lại. Bọn chúng cũng động thủ rồi. Tầng mây nguyên lực trên bầu trời quần quận ngày một nhanh hơn. Một âm thanh lớn vang lên. Mọi người kinh hãi nhìn thấy tầng mây bị đánh tan, một dòng nguyên lực khổng lồ đổ xuống. Dòng nguyên lực giống như là ngọn thác từ trên trời đổ xuống với thanh thế kinh thiên động địa và cuối cùng chảy vào trong lớp băng. Rắc rắc. Lớp băng kiên cố lập tức vỡ tan. Thanh đàn thấy lớp băng bị phá vỡ, sắc mặt hơi thay đổi, tay nắm lại, hắc quang tỏa ra. Nhưng mà khi nàng định ra tay thì một bàn tay mắt lạnh đã ngăn cản lại. Đây là việc bắt buộc phải trải qua khi mà xung kích luân hồi cảnh. Người ngoài không giúp được đâu, nếu không chỉ có hại huynh ấy mà thôi. Ứng Hoàn Hoàn nói. Lúc này lớp băng bị phá tan, mọi ánh mắt đều nhìn về phía đó. Chỉ thấy thân ảnh ngồi trên đỉnh núi đã đứng dậy. Hắn nhìn dòng thác nguyên lực đổ từ trên trời xuống, gương mặt không hề có chút sợ hãi nào cả. Trong đôi mắt ngược lại còn rất nhiều cuồng nhiệt. Thân thể Lâm Động khẽ rung lên, chỉ thấy một hắc động khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu của hắn. Dòng thác nguyên lực đổ vào hắc động, xung kích lực đáng sợ khiến hắc động rung lên dữ dội. Lâm Động lùi về phía sau một bước, phủ tạng trong cơ thể dường như là đều bị chấn động. Nhưng hắn biết lúc này không thể rút lui được nữa. Hắc động xoay chuyển nhanh hơn, thôn phệ lực vận chuyển đến mức cao nhất, thôn phệ thứ nguyên lực cuồng bạo kia rồi chuyển vào trong cơ thể của Lâm Động. Do lượng lớn nguyên lực vào cơ thể, bề mặt da của Lâm Động cũng có vô số dòng nguyên lực nhu động như rắn, nhìn cực kỳ đáng sợ. Dòng thác nguyên lực một đầu nối trời, một đầu chảy vào hắc động, giống như là một con cự long giữa trời đất vậy, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Có điều, muốn thành công bước vào luân hồi cảnh rõ ràng không phải việc dễ dàng gì. Ngay khi mà dòng nguyên lực đầu tiên chảy vào không lâu, thì tầng mây nguyên lực đột nhiên cuộn trào. Rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy có đến 10 đạo nguyên lực từ trên tầng mây lao thẳng về phía của Lâm Đạo. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mấy người Ứng Huyền Tử cũng biến sắc mặt. Thanh đàn thì siết chặt tay. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh cũng nhìn chăm chăm về thân ảnh trên đỉnh núi. Lâm Động cũng nhận ra biến cố đó, đồng tử hắn hơi co lại, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Nếu như ngay cả cửa ải này cũng không qua được, thì nói gì đến vượt qua bát chủ viễn cổ. Thôn phệ tổ phù! Hắn gầm lên, một đạo hắc quang thuần thúy đến cực điểm bắn lên từ đỉnh đầu hắn. Hắc quang nhanh chóng ngưng tụ rồi biến thành một đạo phù văn khổng lồ. Phù văn chậm chậm nhu động, một thứ thôn phệ lực bạo phát. Mọi người kinh hãi khi mà nhìn thấy nguyên lực trong cơ thể cũng có dấu hiệu phun trào. Đó chính là thôn vệ tổ phù sao? Mấy người Ứng Huyền Tử có phần chấn động nhìn đạo phù văn thần bí đó. Đó chính là thôn vệ tổ phù trong truyền thuyết, hiện thân. Thôn vệ tổ phù nhanh chóng nhu động rồi biến thành một đạo hắc ảnh giống hệt với cả Lâm Đạo. Chỉ là đôi mắt như hắc động, sâu hun hút không thấy đáy. Hắc ảnh gầm lên, một luồng thôn phệ lực khủng khiếp bắn ra từ miệng của hắn. Bầu trời cũng bị thôn phệ đến biến dạng. Mười đạo nguyên lực bị hút vào, đem theo thanh thế kinh người đổ vào trong miệng của hắc ảnh đó. Cùng với đó, trong cơ thể Lâm Động phát ra tiếng nổ trầm đục. Rồi mọi người kinh dị nhìn thấy thân thể của hắn nhanh chóng phình to lên. Chỉ trong vòng mười mấy giây thì Lâm Động đã biến thành cự nhân hàng trăm trượng, nguyên lực điên cuồng di chuyển trong cơ thể của hắn. Bùm! Cánh tay phình to đến cực hạn của Lâm Động nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Đệ tử đạo tông kêu lên thất thanh, thất bại sao? Bao ánh mắt căng thẳng nhìn, thì thấy bên dưới cánh tay vừa phát nổ là một bộ xương màu ngọc lấp lánh từ ánh sáng kỳ dị. Bên trong xương dường như là có tiếng long ngâm truyền ra. Sinh khí trào dâng, trên bộ xương đó máu thịt lại nhanh chóng hình thành. Nhưng các nơi ở trên cơ thể Lâm Động vào lúc này không ngừng phát nổ, máu thịt lẫn lộn nhìn vô cùng kinh hãi. Có điều dù thân thể bị nguyên lực đánh nát như thế nào thì rất nhanh đã mọc lại ngay. Chỉ cần còn xương và phủ tạng thì máu thịt sẽ nhanh chóng mọc lại. Với mức độ lợi hại của Long Cốt Hồng Hoang, nguyên lực đổ vào tuy khủng khiếp dị thường nhưng vẫn khó lòng phá hủy được xương cốt của hắn. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mọi người đều thót tim giật mình khi mà tiếng máu thịt nổ, máu tươi lan tràn nhuộm đỏ cả đỉnh núi. Tiếng nổ kéo dài đến tận khi mà hoàng hôn xuống, huyết vụ đặc quánh khiến mọi người không thể nhìn qua được, không ai biết liệu rằng Lâm Động có chịu nổi hay không. Trên bầu trời, đạo nguyên lực cuối cùng cũng đã bị nuốt vào trong hắc ảnh biến ra từ thôn vệ tổ phù. Hắc ảnh ấy rung lên dữ dội và cuối cùng biến thành hắc quang chui vào trong huyết vụ. Ngay vào lúc đó, một tiếng long ngâm trầm đục vang ra, uy lực tỏa ra từ nó khiến vô số người phải run rẩy. Tử kim quang chói lòa rạch tan huyết vụ bắn thẳng lên trời, rồi biến thành một con kim tử long. Cự long há mồm lớn của nó, nuốt huyết vụ vào trong cơ thể rồi gầm lên một tiếng thật là dài. Tiếng long ngâm kinh người vang vọng, tầng mây nguyên lực cũng bay xuống bị cự long nuốt gọn. Bầu trời lại có ánh nắng ấm áp chiếu rọi. Uy lực đáng sợ đó dần dần tan đi. Mọi ánh mắt đều dừng lại trên người con cự long. Cường quang bắn ra, nó bắt đầu thu nhỏ lại rồi cuối cùng biến thành thân ảnh gầy gò. Thân ảnh đó mặc áo đen, mái tóc đen khẽ tung bay trong gió, gương mặt trẻ tuổi tỏa ra tử kim quang nhàn nhạt, phát ra một thứ uy nghiêm khó tả thành lời. Đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm quán khiến người ta chìm đắm. Hắn đứng trên không trung, những ngón tay thon dài nắm lại, rồi bỗng ngửa cổ thét một tiếng. Quang trụ nghìn trượng bắn ra từ cơ thể hắn, biến thành một đạo quang bàn khổng lồ. Quang bàn khẽ chuyển động, không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, giống như luân hồi vậy. Luân hồi bàn. Mọi người ứng huyền tử nhìn quang bàn khổng lồ, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Khi mà quang bàn vừa xuất hiện là họ biết rằng Lâm Động đã thực sự biết và bước vào luân hồi cảnh. Lâm Động cũng nhìn về phía quang bàn, khóe miệng nhếch lên. Cuối cùng cũng đạt đến mức này rồi. Tốt lắm. Trên bầu trời, tầng mây tan đi. Thứ áp lực đáng sợ đó bao phủ đạo tông 2 tháng trời cuối cùng cũng tiêu tan. Lâm Động lơ lửng trên không trung, cảm nhận được nguyên lực hùng hồn dồi dào vô tận ở trong cơ thể. Khóe môi hắn nhướng lên. Không hổ là luân hồi cảnh. So với lúc trước đúng là một trời một vực. Chẳng trách mà dù hắn có rất nhiều thủ đoạn cường đại, cộng với 2 đại tổ phù nhưng vẫn bị Thất Vương Điện quần cho tơi tả như thế. Có điều nếu giờ gặp lại hắn, thì Lâm Động sẽ tự tin khiến hắn cực kỳ thê thảm. Lâm Động ca! Phía dưới Thanh Đàn đang bay lại. Nàng quan sát Lâm Động, sau khi thấy hắn không sao mới xoa ngực thở vào. Không sao chứ? Ứng Hoan Hoan cũng theo ngay sau, đôi mắt lạnh tràn đầy sự quan tâm lo lắng. Lâm Động lắc đầu. Lần này ta bế quan bao lâu rồi? 2 năm. Thanh Đàn nói. Cái gì? Lâm Động giật cả mình, rồi thấy nụ cười tinh quái của Thanh Đàn thì nhéo má nói. Đúng là. Muội không muốn sống nữa sao? Đến cả huynh mà muội cũng dám trêu đùa à? Dạ, muội sai rồi. Thanh Đàn ôm mặt đầy vẻ ủy khuất. Nhìn Thanh Đàn như vậy thì Lâm Động không khỏi thấy buồn cười. Vỗ má của nàng. Hắn biết rằng nha đầu này muốn chọc hắn cho vui. Nghĩ nha đầu bây giờ hiện là chủ điện, nhưng trước mặt hắn thì vẫn giữ sự nhí nhảnh, trong lòng hắn thấy mừng lắm. Huynh đã bế quan 2 tháng rồi đó. Ứng Hoan Hoan cũng cười mà nói. 2 tháng sao? Lâm Động gật gù. Hắn ở trong không gian ấy nên mất đi khái niệm thời gian, cũng may là thoát thân được rồi. Lâm Động sư đệ, chúc mừng, chúc mừng. Mấy người ứng huyền tử Chu Thông cũng bay tới. Chu Thông bao quyền với cả Lâm Động cười mà nói. Lâm Động đáp lễ. Nhìn Chu Thông thì thấy nguyên lực của hắn đã ngày một ngưng tụ hơn rồi. Chắc là không lâu nữa sẽ có được nhục thân, và đến lúc đó hắn sẽ hoàn toàn hồi phục. Hey, ta tu luyện nhiều năm như vậy mà vẫn mắc ở chuyện luân cảnh đỉnh phong. Mà tên tiểu tử nhà ngươi chỉ tu luyện có mười mấy năm mà đã vượt qua cả ta rồi. Thật đúng là... Ứng Huyền Tử cảm thán, thế gian này lúc nào cũng có quái vật cả. Lâm Động cười, định nói gì đó nhưng thần sắc bỗng thay đổi. Chỉ thấy trên ngọn núi cách đó không xa có dao động bạo phát, đó là Viêm Chủ. Sao thế nhỉ? Ứng Huyền Tử cũng nhận ra, sắc mặt biến đổi. Phút! Từ phía xa một đạo hồng quang bắn tới rồi xuất hiện ở trước mặt Lâm Động. Là Viêm Chủ. Chỉ có điều hắn ta vào lúc này toàn thân đỏ rực, dường như có dấu hiệu trở nên hư ảo. Có chuyện gì vậy Viêm Chủ? Lâm Động thấy vậy giật mình vội vàng hỏi. Loạn Ma Hải có chuyện rồi. Ánh mắt Viêm Chủ tối lại. Nghe vậy đồng tử Lâm Động co rụt. Là dị ma sao? Đúng vậy, chúng bắt đầu có động tĩnh rồi. Viêm Chủ gật đầu. Nay Loạn Ma Hải đã hoàn toàn hỗn loạn. Đã có vô số dị ma tràn lên từ dưới đáy biển. Có lẽ một thời gian nữa là tin tức sẽ chuyển đến Đông Huyền Vực thôi. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, khiến cho Viêm Chủ thần sắc thành thế kia hẳn động tĩnh không hề nhỏ. Dường như chúng phát hiện ra vị trí chân thân của ta rồi, Viêm Chủ nói. Sắc mặt Lâm Động thay đổi. Hắn từng đến chỗ của Viêm Chủ, ở đó dường như có phong ấn thứ gì đó đáng sợ lắm. Vì thứ bị phong ấn ở đó sao? Cái người phong ấn cũng là một trấn ma ngục ư? Viêm Chủ gật đầu do dự một chút rồi nói. Trấn ma ngục ta trấn áp số lượng ít nhất cũng 3 nơi, nhưng lại có một thứ cực kỳ lợi hại. Là thứ gì? Là tọa kỵ của dị ma hoàng, Đại Thiên Tà Ma Vương. Mọi người Ứng Huyền Tử nghe thế lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Tuy rằng họ chưa nghe thấy Đại Thiên Tà Ma Vương, nhưng từng nghe đến dị ma hoàng. Đó là kẻ đáng sợ chỉ có phù tổ đại nhân thiêu đốt luân hồi mới phong ấn được. Đại nhân vật như thế, dù là tọa kỵ của hắn cũng là vô cùng đáng sợ. Đại Thiên Tà Ma Vương sao? Lâm Động chau mày lại. Hôm đó ba người bọn Thiên Nguyên Tử đã cưỡi một con Đại Thiên Tà Ma, thực lực kinh người dị thường. Vậy thì Đại Thiên Tà Ma Vương này chắc chắn không phải loại tầm thường. Nếu không thì cũng không cần Viêm Chủ phải trấn áp như vậy. Thực lực của Đại Thiên Tà Ma Vương có lẽ chỉ kém hơn Thiên Vương Điện, kẻ mạnh nhất trong ma ngục một chút mà thôi. Nếu để nó thoát ra thì không dễ dàng đối phó đâu. Vẻ mặt Viêm Chủ ngưng trọng mà nói. Lâm Động gật đầu. Một khi mà Đại Thiên Tà Ma Vương thoát ra được, thực lực của ma ngục sẽ như diều gặp gió, với họ mà nói là một áp lực cực lớn. Vậy có cần ta giúp không? Lâm Động hỏi. Có, nhưng không phải là giúp ta. Viêm Chủ không chút do dự. Lâm Động hiện giờ đã có khả năng giúp đỡ họ. Là giúp ai? Lâm Động nghi hoặc. Giúp Hồng Hoang Chủ. Viêm Chủ trầm giọng nói. Theo tin ta biết được, giờ ma ngục cũng đã phát hiện ra vị trí của Hồng Hoang Chủ. Năm đó hắn bị thương rất nặng, giờ đang ở giai đoạn phục hồi quan trọng. Ta muốn ngươi đi bảo vệ hắn. Ma ngục cũng biết tình hình hiện tại của Hồng Hoang Chủ. Nếu giờ hắn bị thương thì sẽ khiến thực lực của chúng ta giảm mạnh đó. Phải biết rằng Hồng Hoang Chủ thuộc Bát Chủ Viễn Cổ, cũng là một trong những lực lượng nòng cốt của họ. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì thì có thể để lại hậu họa khôn lường. Vậy Lôi Chủ bọn họ thì sao? Lâm Động đầy nghi hoặc hỏi. Chuyện lớn như thế này mà Lôi Chủ không thể phát hiện ra ư? Ma ngục lần này đã có chuẩn bị. Trước đó thì Lôi Chủ đã thăm dò ma ngục, lúc này chắc là cũng đang bị giữ chân. Mà Không Gian Chủ và Hắc Ám Chủ cũng bị ma ngục nhầm vào, tạm thời không thể thoát ra được. Vì thế ta cần người giúp, Viêm Chủ nói. Còn về Sinh Tử Chủ, năm đó bị thương chỉ đứng sau tiểu sư muội, đến giờ có lẽ vẫn còn trong luân hồi. Sao? Sinh Tử Chủ không có chết sao? Lâm Động kinh ngạc. Sinh Tử Tổ Phù vô cùng đặc biệt, đã hóa thành hình người, đó chính là tiểu nha đầu Mộ Linh San. Theo Bất Tử Thánh Kình Tộc nói thì Sinh Tử Chủ là tiên tổ của họ. Nhưng khi họ khai khởi lăng mộ thì không thấy hài cốt, mà chỉ thấy một quả trứng. Quả trứng đó chính là được biến ra từ sinh tử tổ phù, sau đó nở ra mộ linh san. Sinh tử chủ nắm giữ sinh tử, muội ấy là người khó vong mạng nhất đó. Có lẽ muội ấy vẫn còn sống, chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi, Viêm chủ nói. Lâm Động không kìm được mà chẹp miệng. Không hổ là người nắm giữ sinh tử tổ phù, đến chết cũng khó. Giờ để toàn lực trấn áp đại thiên tà ma vương, phân thân của ta cũng sẽ tan đi, vì thế ngươi phải nhanh đến đó đi, Viêm chủ nói. Dao động trên người hắn ngày một kịch liệt, rõ ràng là dấu hiệu phân thân sắp tiêu tán. Lâm Động gật đầu. Loạn ma hải xảy ra động loạn thì đúng là hắn phải đi xem. Nếu loạn ma hải có vấn đề gì thì cổ gia và đường tâm liên, mộ linh san bọn họ cũng khó lòng yên ổn được. Viêm chủ nói xong thì ánh mắt nhìn về Ứng Hoan Hoan, do dự một chút rồi nói. Lần này có lẽ không thể bảo vệ muội được nữa rồi. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu, bàn tay mát lạnh nằm lấy tay của Lâm Động khẽ nói. Huynh ấy sẽ không để ta xảy ra chuyện gì đâu. Thấy vậy thì Viêm chủ thở dài cũng không nói thêm gì. Trên người đột nhiên bùng cháy, khi lửa tan đi thì hắn cũng hoàn toàn biến mất. Lâm Động biết là Viêm chủ đã thu phân thân về, xem ra nguy cơ lần này không có nhỏ, nếu không thì cũng không buộc hắn phải tu hết năng lượng về như vậy. Trưởng giáo, giờ ta phải đến loạn ma hải ngay. Giờ ma ngục đặt trọng tâm ở loạn ma hải, có lẽ Đông Huyền vực sẽ được an toàn. Lâm Động quay lại nói với Ứng Huyền Tử. Lâm Động ca, cho muội đi với, muội chưa đến loạn ma hải bao giờ. Thanh Đàn nói sợ Lâm Động bỏ mình lại đây. Cả muội cũng đi. Ứng Hoan Hoan cũng nhìn Lâm Động. Lâm Động thấy thế thì bất giác cười khổ, trầm ngâm một chút rồi gật gật đầu. Thanh Đàn giờ là người nắm giữ hắc ám tổ phù, trong tay lại có hắc ám thánh liềm, dù gặp phải dị ma vương cấp chân vương thì cũng có thể chiến đấu. Còn Ứng Hoan Hoan thực lực đến hắn cũng không biết hết, đi theo cũng có chiến lược rất là lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là hắn không yên tâm để nàng ở lại đây một mình. Được, vậy thì ba chúng ta đi. Thanh Đàn nghe thế thì cười, thậm chí gương mặt cũng trở nên xinh đẹp hơn. Nếu vậy thì các ngươi đi đi, chăm sóc tốt cho nhau là được. Ứng Huyền Tử gật đầu, với thực lực ba người có thể đi bất cứ đâu cũng không cần quá lo lắng. Trưởng giáo, sau khi bọn ta đi rồi, đạo tông tạm thời phong tỏa tông môn đi. Nếu có vấn đề gì thì thông báo cho ta. Giờ ta đã luyện hóa không gian tổ phù, có thể về rất nhanh thôi, Lâm Động nói. Tuy rằng sức mạnh của ma ngục đổ về loạn ma hải, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Ngươi yên tâm đi, Ứng Huyền Tử gật đầu. Lâm Động đưa tay ôm lấy Thanh Đàn và Ứng Hoan Hoan vào lòng. Tâm thần khẽ động, ngân quang tỏa ra, không gian xung quanh lập tức biến dạng, ba người biến mất. Khi mà ngân quang biến mất thì ba người cũng không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại dao động không gian. Mấy người Ứng Huyền Tử thấy vậy cũng thở hắt ra một hơi, nhìn Chu Thông thầm thở dài. Cuối cùng trời đất này cũng hỗn loạn thật rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 274 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.